Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào, cô chút bất nương. Nhìn thấy nhân vật cao tầng càng ngày càng nhiều, Nôi Hạ đầy ý cười. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay cái tên cung lão này làm cách nào có thể thu dọn đúng bừa bộn này đây. Cung lão, sao ông lại thu nhận một tên lính đánh thuê cấp D làm đệ tử? Cung lão, mặc kệ đệ tử của ông như thế nào, nhưng đã có hành vi đào ngũ thì nhất định phải chịu xử lý. Lúc này, không ít nhân vật cao tầng hùa vào như một đám ruồi bo ve. Và giờ phút này, chân mày cung lão hơi nhíu lại, nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Oản Oản, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Đào ngũ ly khai, sao có thể có chuyện này? Nghe cung lão hỏi vậy, Diệp Oản Oản khẽ gật đầu một cái. Sư phụ, đơn thuần là có người vu hãm con, đệ tử cũng chưa bao giờ làm ra những chuyện như đảo ngũ cả. Hừ, thật là chuyện cười lớn. Ngươi nói là, đường đường một vị huấn luyện viên xích diễm như ta, còn phải vu hãm một tên lính đánh thuê cấp D như ngươi sao? Trương Đạt trừng mắt, lườm Diệp Oản Oản một cái. Ha ha ha. Diệp Oản Oản nhìn chăm chăm Trương Đạt, khóe miệng hơi hơi dương lên, nở một nụ cười lạnh như băng. Nếu ngươi biết ta là lính đánh thuê cấp D, vậy ngươi cũng nói xem, một tên lính đánh thuê cấp D như sao, vì sao phải đảo ngũ? Cùng lắm thì nghỉ học là được rồi. Học viện xích diễm chỉ có lính đánh thuê đạt tới cấp B mới không có cách nào nghỉ học, chỉ có thể đảo ngũ. Một lính đánh thuê cấp D như ta muốn rời đi, vì sao không nghỉ học mà phải đảo ngũ? Ngươi có não hay không vậy? Ngươi! Trương Đạt chỉ sẽ oản oản. Cản rỡ, ngươi dám nói chuyện với huấn luyện viên như vậy sao? Loại người không hề coi bề trên ra gì như ngươi, có ý tưởng cổ quái, làm ra mấy việc như đào ngũ cũng là bình thường. Không coi bề trên ra gì? Mặt Diệp Oản Oản tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bề trên, trong miệng ngươi nói là ngươi sao? Kỳ quái, ta trả tiền học mới tới học viện học tập, một tên huấn luyện viên cấp thấp như ngươi nhận tiền của lính đánh thuê cấp D chúng ta, không cố gắng dạy dỗ bọn ta, còn đi vu hãm, khiển trách vớ vẩn. Học viên xích diễm, làm sao lại có thể có loại sơ mọt như ngươi? Ngươi! Trương Đạt chỉ vào Diệp Oản Oản, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có một tên lính đánh thuê cấp D nào dám nói chuyện như vậy đối với hắn. Ngươi cái gì mà ngươi? Diệp Oản Oản đỏ mắt nhìn những người lính đánh thuê cấp D xung quanh. Tự nhìn một chút đi, những vị sư huynh sư tỷ này, có những người đã đến học viện xích diễm 4-5 năm rồi, đến bây giờ vẫn là còn lính đánh thuê cấp D, có phải là lỗi của ngươi hay không? Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, bốn phía không ít các vị lính đánh thuê cấp D lão làng đồng loạt gật đầu. Đúng vậy, tôi đã làm lính đánh thuê cấp D 3 năm rồi đấy, vậy mà chẳng học được cái gì, hàng năm nộp nhiều tiền như vậy, ngay cả cấp C cũng không thăng lên được. Người nhà tôi đều nói tôi là kỳ tài võ học, học cái gì cũng nhanh, khẳng định không phải là vấn đề xuất phát từ tôi. Ừ, tôi cũng đã 5 năm rồi, vẫn phải là lính đánh thuê cấp D sao? Có vài vị huấn luyện viên xích diễm bí mật nhận đút nót mới chịu dạy dỗ đàng hoàng, không chịu đút nót có lúc còn bị chèn ép, bị dìm. Tôi cảm thấy vị sư muội này nó không có chỗ nào sai cả. Mọi người tuy là oán hận chứa trần đầy bụng, nhưng cũng không một ai dám lớn tiếng bàn tán, chỉ có thể xì xào với nhau. Cung lão, vị đệ tử này của ông miệng lưỡi sắc bén thật, thân học viện lính đánh thuê, ngay trước mặt mọi người chống đối huấn luyện viên, còn nói huấn luyện viên vu hãm cô ta, có phần cũng quá cản rỡ rồi. Một vị lão giả cao tầng của học viện xích diễm lạnh giọng chát trách mắng. Ha ha ha, quả là dạng sư phụ nào thì có dạng đồ nhi đó. Lôi Hạ cười lạnh một tiếng. Cung lão, chúng tôi biết Nhiếp Vô Ưu mất tích, còn có việc kỷ lục của Nhiếp Vô Ưu bị Nhiếp Linh Lung phá vỡ, khiến cho ông tức giận. Nhưng về mặt bồi dưỡng đệ tử, quả thực là trưởng lão Lôi Hạ làm tốt hơn ông. Ông cũng không nên vì vậy mà thu nhận bừa bãi cái đám đệ tử kém cỏi như vậy, tự làm nhục chính mình đi. Một vị lão bà nhìn cung lão nói. Chư vị tiền bối, nói nhiều như thế để làm gì? Cho dù cung lão có là trưởng lão, đệ tử phạm sai lầm cũng không thể thiên vị, tội danh đào ngũ, coi như viện trưởng che chở cho cô ta, cũng phải trị tội. Một bên, Mạnh Khả lạnh giọng lên tiếng. Bắt lại! Lúc này, Lôi Hạ hướng về mấy người chấp pháp đội ra lệnh. Lôi Hạ vừa dứt tiếng, người của chấp pháp đội lập tức đem Diệu Oản Oản vây lại, như thể muốn ngay lập tức bắt nàng lại vậy. Ta xem ai dám! Đang lúc này, Diệu Oản Oản quát lạnh một tiếng. Thế nào? Chỉ bằng ngươi, còn muốn phản kháng sao? Mạnh Khả trợn mắt chừng Diệu Oản Oản một cái. Ngươi thì tính là thứ gì? Ánh mắt Diệu Oản Oản rơi vào trên người Mạnh Khả. Ngươi đang nói cái gì? Hàn quang trong mắt Mạnh Khả lóe lên như ánh chớp. Nhưng mà Diệu Oản Oản cũng không thèm phản ứng lại Mạnh Khả. Ngược lại, con đảo một vòng về phía đám cao tầng và trưởng lão Lôi Hạ, lạnh giọng cười nói. Những thứ cao tầng học viện Xích Diễm như các ngươi, quả thực rất là không biết xấu hổ nha. Diệu Oản Oản dứt tiếng, các cao tầng ở đây nhất thời đều sửng sốt một chút. Từ khi học viện Xích Diễm sáng lập tới nay, trừ vị Nhiếp Vô Ưu kia đã từng ngay trước mặt mọi người nhục mạ các cao tầng và các trưởng lão của học viện Xích Diễm ra, không có một người nào dám làm khác như vậy. Nữ nhân này là người thứ hai, mà mới chỉ là một lính đánh thuê cấp D thôi đấy. Tội đại bất kính, đáng phải chết! Trương Đạt quát lên. Tội đại bất kính, kính nhà ngươi ấy! Diệu Oản Oản lườm Trương Đạt một cái. Các ngươi nói ta đào ngũ, đó chính là vì tung tin vịt phỉ báng. Tội danh này của ta, một khi bị vu cáo thành công, vậy các ngươi chính là những kẻ mưu sát, sát hại học viên của chính mình. Đó chính là gây ra lục đục phản loạn. Ta hỏi các ngươi một câu, tội danh nào lớn hơn? Còn không đợi các trưởng lão cao tầng mở miệng, cùng lão ở bên cạnh nhìn về phía Diệp Oản Oản. Oản Oản, con nói là chính mình cũng không hề đào ngũ là bị oan uổng sao? Sư phụ, đích xác là như vậy. Diệp Oản Oản gật đầu. Ha ha ha, thật là một chuyện cười lớn nha. Ngươi nói ngươi không có đào ngũ, ngươi có chứng cớ sao? Một lão bà trong đám cao tầng trợn mắt hỏi. Ha ha, thật là chuyện cười lớn. Ngươi nói ta trốn tránh, ngươi có chứng cớ không? Diệp Oản Oản trừng mắt nhìn lại lão bà, trừng thì trừng, thử xem ai mỏi mắt trước. Ngươi! Bà lão bị Diệp Oản Oản mắng lại, tức giận tới mức thân thể phát run. Lời nói của ta là chứng cớ. Trương Đạt quát lạnh. Có thật không? Sao ngươi không đeo đầu ta mà ngồi luôn đi nhỉ? Viện trưởng cũng không bá đạo bằng một huấn luyện viên cấp thấp như ngươi. Rõ ràng là ngươi và cao tầng học viện Tinh Dương cấu kết, bị ta phát hiện, bây giờ có muốn đi vu hãm ta sao? Diệp Oản Oản cười lạnh. Ai? Ai cùng học viên Tinh Dương cấu kết? Ngươi, ngươi đừng có nói bừa. Trương Đạt căm tức nhìn Diệp Oản Oản. Học viện Tinh Dương và Xích Diễm từ trước đến giờ đều là đối thủ một mất một còn. Loại tội danh này cũng không phải là chuyện đùa đâu. Chính là ngươi cùng cao tầng học viên Tinh Dương cấu kết muốn diệt khẩu ta mà. Diệp Oản Oản lạnh nhạt nói. Ngươi, ngươi có chứng cứ không? Trương Đạt tức giận. Lời nói của ta chính là chứng cứ. Diệp Oản Oản đem nguyên văn trả lại cho Trương Đạt. Hay cho một con nhãi danh miệng lưỡi bén nhọn như ngươi. Trương Đạt bị tức đến mức sắc mặt trắng bệch. Lại nhãi danh thì tôi không dám nhận, nhưng cũng tốt hơn lão danh như ngươi. Diệp Oản Oản cười khanh khách. Oản Oản, nếu như con có chứng cớ thì lấy ra mau, có sư phụ ở đây, con không cần sợ bất luận kẻ nào. Giờ phút này, cung lão đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản mở miệng nói. Lập tức, Diệp Oản Oản đem ngọn nguồn báo lại cho cung lão. Sư phụ, con đã hoàn thành hai nhiệm vụ cấp A, cho nên không hề có chút liên quan nào tới hai chữ đảo ngũ. Diệp Oản Oản cười nói. Lời này vừa nói ra, đừng nói chi là cung lão, ngay cả đám cao tầng Lôi Hạ, thần sắc cũng hết sức cổ quái. Một lính đánh thuê cấp D nói chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ cấp A. Con hoàn thành nhiệm vụ cấp A sao? Cung lão hơi nhíu mày. Loại sự tình này không nói đùa được. Cung lão, vị đồ nhi này của ngươi, bản lĩnh chém gió cũng là do ngươi truyền thụ sao? Chỉ là một tên lính đánh thuê cấp D, cũng dám ở chỗ này nói khoác lác mà không biết ngượng ư? Nội hạ nhìn chằm chằm cung lão nói. Sư phụ, tuyệt chiêu chém gió này, ngài quả thực không bằng cung lão đâu. Mạnh Khả lại nói. Mắt thấy, hai thầy trò này kẻ tung người hứng, trong lòng Diệu Oản Oản bỗng cảm thấy bất bình thay cho cung lão. Lúc này, nhìn về phía cung lão. Sư phụ, ngài xem, giữa 10 phẩm chất, ngài đúng là không bằng trưởng lão nôi hạ rồi. Dù sao trưởng lão nôi hạ, ngay cả diễu cợt người khác, cũng phải mang theo đồ nhi của mình. Bản lĩnh tung hứng kiểu này, mạnh hơn chúng ta rất nhiều, không giống như chúng ta, xem đây là thứ vớ vẩn thôi. Nghe tiếng, trưởng lão nôi hạ và Mạnh Khả, hai người lạnh lùng quan sát Diệu Oản Oản. Cùng lão, sắc mặt không biến, hướng về phía Diệu Oản Oản nói. Oản Oản, con nói con hoàn thành nhiệm vụ cấp A, không thể nói bừa. Nếu như con có bằng chứng chứng minh, con đã hoàn thành nhiệm vụ cấp A, vi sư nhất định sẽ thay con đòi một cái công đạo. Nghe câu này, Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Một giây kế tiếp, đem giấy liêm phong lấy ra, đưa cho mọi người xem. Nhiệm vụ cấp A, đánh bại Bắc Đẩu của Không Sợ Minh. Sau khi nhìn thấy bằng chứng, không ngoài dự đoán, tất cả đám người lại rộ lên cười nhạo một trận ầm ĩ. Chỉ bất quá, tiếng cười nhạo này cũng không phải là nhắm vào Diệp Oản Oản, mà nhắm vào cung lão. Tại học viện Xích Diễm, cung lão thường ngày rất ít kết giao, làm việc công chính, đắc tội với rất nhiều nhân vật cao tầng. Mà vừa vặn, những cao tầng này mượn sự việc Diệp Oản Oản để chèn ép cung lão. Về phần Diệp Oản Oản có đào ngũ hay không, căn bản cũng không ai quan tâm. Đây cũng là trò chơi quyền lực của chúng cao tầng tại Xích Diễm. Không Sợ Minh, ha ha, cung lão, vị đồ nhi này của ông cũng có phần vô cùng đáng yêu. Bắc Đẩu chính là kiện tướng đắc lực dưới trướng Không Sợ Minh chủ, cũng là tâm phúc của tóc húi cua ca. Bà lão bên cạnh nôi hạ cười nhạo nói. Ta nói này cung lão, đồ nhi này của ngươi có phải là biết khó thoát tội đào ngũ rồi, cho nên dứt khoát chơi đến bến hay không? Đánh bại Bắc Đẩu cũng không sợ minh, chỉ dựa vào một lính đánh thuê cấp D như cô ta sao? Trong lúc nói chuyện, trưởng lão nôi hạ nháy mắt cho đồ nhi Mạnh Khả. Lúc này, Mạnh Khả lạnh lùng mở miệng. Ha ha ha, nếu như ngươi nói chính mình hoàn thành nhiệm vụ cấp A, đánh bại Bắc Đẩu, không thành vấn đề. Lấy chứng cứ ra, trên chi tiết nhiệm vụ không phải đã nói rồi sao? Yêu cầu có video làm chứng. Oản Oản, video. Cung lão nhìn về phía Diệp Oản Oản. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản gật đầu, lục lọi trong túi một hồi. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản thần sắc đại biến. Không tốt, điện thoại di động bị rớt rồi, video cho điện thoại di động. Diệu Oản Oản vừa dứt tiếng, toàn trường lại nghênh một trận cười vang. Thậm chí một số lính đánh thuê đẳng cấp cao cấp phình bụng cười to. Điện thoại di động rớt, cái cớ này có chút quá mức buồn cười. Nhưng mà thân sắc cung lão không có gì thay đổi, phạm phất như nằm trong dự liệu. Dù sao người đệ tử ký danh này của ông chẳng qua chỉ là một tên lính đánh thuê cấp D mà thôi, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp A, lại có liên quan tới Không Sợ Minh. Ta là Bắc Đẩu của Không Sợ Minh, ngươi là lính đánh thuê nhà nào, tới khiêu chiến với lão tử. Trong lúc mọi người đang phỉnh bụng cười to, Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ tà mị, cầm điện thoại di động trong tay. Trong điện thoại di động đang phát ra một đoạn video. Phụ cận chính là trụ sở chính Không Sợ Minh. Một vị nữ tử, tướng mạo vô cùng xấu xí, thân hình thoát ẩn thoát hiện, khí thế giống như cuồng phong bão táp, không thể thấy rõ được. Chỉ thấy Bắc Đẩu giao chiến không tới hai hiệp đã bị nữ nhân xấu xí tung một cước ngã lộn trên mặt đất. Sau đó nữ nhân đem Bắc Đẩu giẫm ở dưới chân. Hi hi, ngại quá, điện thoại di động không bị rớt, lừa các ngươi một chút thôi. Khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhích lên một nụ cười. Vào giờ phút này, toàn trường mọi người yên lặng như tờ. Video trong điện thoại di động của Diệp Oản Oản, Bắc Đẩu bị đạp bay trên mặt đất vô cùng chật vật. Làm sao có thể? Đàm Ninh đánh thuê cấp D ở chung quanh nhìn chăm chăm nội dung video trong điện thoại di động của Diệp Oản Oản, khó mà tin nổi. Bắc Đẩu, tâm phúc của Không Sợ Minh chủ tóc húi cua ca, cứ như vậy mà bị một bị đánh thuê cướp đê của học viện Xích Diễm ung dung đánh bại, hơn nữa còn bị giẫm ở dưới chân. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh được đây? Nực cười! Mạnh Khả nhìn chăm chăm Diệu Oản Oản. Ngươi nói hắn ta là Bắc Đẩu của Không Sợ Minh thì chính là hắn ta sao? Người của Không Sợ Minh phần lớn rất thần bí, rất ít có người ngoài thấy được. Ngươi lấy cái gì để chứng minh? Nghe câu lý luận cùn này, khóe miệng Diệu Oản Oản hơi co rúm lại. Nữ nhân này chẳng lẽ bị ngu sao? Chỉ cần có một chút não, hẳn cũng sẽ hiểu được. Ở trong loại tình huống như thế này, ai sẽ lấy một video dạ ra? Nếu như người kia không phải là Bắc Đẩu, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị vạch trần. Xem ra, đám con gái của các võ đạo thế gia ở Độc Lập Châu này luyện võ đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi, ngay cả não cũng bị chó gặm mất. Không sai, ngươi nói người trong video kia là Bắc Đẩu, có chứng cứ gì? Chỉ bằng một tên lính đánh thuê cấp D như ngươi, đừng nói là đánh bại Bắc Đẩu, chỉ sợ ngay cả người của Không Sợ Minh cũng không thể đến gần được. Cách đó không xa, Trương Tác Niên cũng lạnh giọng cười nói. Còn không đợi Diệu Oản Oản mở miệng, một vị học viên lính đánh thuê cấp S mặc áo bào hoàng kim óng ánh đi tới gần. Sau khi nước mắt nhìn Bắc Đậu trong video gào thét đầy bi thương, mặt không đổi sắc nói: Nam nhân trong video này đích xác là Bắc Đậu. Tại Không Sợ Minh, trừ những trưởng lão kia và tóc húi cua ca thập phần thần bí ra, những người giống như Bắc Đậu bình thường đều kiêu căng vạn phần. Người nhận biết hắn ta rất nhiều, không thể nào giả mạo được. Lúc này, một số lính đánh thuê cao cấp từng gặp Bắc Đậu rồi rít gật đầu một cái. Tên nam nhân vị sư muội này dạp ở dưới chân chính là Bắc Đậu. Tôi đã từng thấy qua hắn, không có sai. Người kia đích xác là Bắc Đậu. Vị sư muội này quả thực bị đánh giá thấp rồi. Rõ ràng là có thực lực của sát thủ cấp A cộng. Vậy mà làm sao chỉ phân vào lính đánh thuê cấp D vậy? Nghe những người lính đánh thuê cao cấp kia bàn tán, Trương Tác Liên và Trương Đạt hai người thần sắc nhất thời đại biến. Người nào có thể nghĩ đến một tên lính đánh thuê cấp D bị một người mới như Diệu Oản Oản lại có thể thực sự hoàn thành nhiệm vụ cấp A, đánh bại Bắc Đẩu của Không Sợ Minh. Thần sắc Mạnh Khả nhất thời trầm xuống. Chỉ là một người mới cấp D thôi, đi tới học viện chưa được mấy ngày lại có thể thực sự hoàn thành một nhiệm vụ cấp A. Lúc này, bên cạnh Diệu Oản Oản, cùng lão nhìn về phía nàng, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ban đầu, ông ta thu nhận Diệu Oản Oản làm đệ tử ký danh, hoàn toàn là vì nể mặt Kỵ Hoàng. Một phần là vì có chút gia tình với Kỵ Hoàng, mà quan trọng hơn một chút là vì Kỵ Hoàng là hôn phu của ái đồ Nhiếp Vô Ưu của ông. Nếu không phải nó do tầng quan hệ này, ông sẽ tuyệt đối không thu nhận Diệu Oản Oản. Cho dù là đệ tử ký danh cũng không có khả năng. Sư phụ, Diệp sư muội chỉ sợ là bị đánh giá thấp rồi. Lý Hàm Phong cười nhạt nhạt, mở miệng nói. Cung lão nhìn Diệu Oản Oản như có điều suy nghĩ. Ha ha ha, cung lão, vị đồ nhi này của ông thật khó lường. Vẫn chỉ là lính đánh thuê cấp D, lại có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp A. Không tệ. Cung lão, đây là nhận được bảo bối rồi. Mấy vị trưởng lão cao tầng ở tập trung lập, ý cười đầy mặt. Còn không đợi cung lão mở miệng, một vị trưởng lão trong đám khoảng chừng 50 tuổi bước ra một bước, đi tới bên người Diệu Oản Oản cười nói. Tiểu bằng hữu, cô hẳn vẫn chỉ là đệ tử ký danh của cung lão, cũng không phải là đệ tử thân truyền đi. Nghe câu hỏi này, Diệu Oản Oản gật đầu. Đệ tử thân truyền và đệ tử ký danh có sự khác biệt về bản chất. Cái gọi là thân truyền chính là đệ tử chính thức, thời điểm bái sư cần có nghi thức long trọng, mà đệ tử ký danh không cần bất kỳ hình thức gì, chỉ cần cam kết bằng miệng là được. Thông thường mà nói, nhân vật cao tầng của học viện Xích Diễm, đệ tử ký danh có thể tới hơn mấy trăm người, nhưng đệ tử thân truyền tuyệt đối không vượt quá 10 vị. Tốt tốt tốt! Sau khi biết được Diệu Oản Oản vẫn chỉ là đệ tử ký danh, lão giả gật đầu một cái, khẽ mỉm cười. Như vậy đi, cô bái tôi làm sư phụ, tôi nhận cô làm đệ tử thân truyền. Nghe tiếng, Diệu Oản Oản hơi sững sờ. Thế này mà cũng được sao? Người đây đã có ý gì? Ở trước mặt ta, cướp đệ tử của ta sao? Lúc này,

thấy cung lão không muốn cho mình uống rượu, bất đắc dĩ Diệp Oản Oản chỉ có thể gác đề tài này sang một bên. Sau khi rời khỏi trang viên, Diệp Oản Oản lập tức đi đến quán cà phê, lấy lại rượu cốc tai nồng độ lần trước. Đầy bình. Diệp Oản Oản lấy ra một bầu rượu rỗng hoàn toàn mới, đưa cho nhân viên phục vụ. Nhìn thấy nhân viên phục vụ mặt đầy kinh hoàng đổ đầy rượu cốc tai vào bình, Diệp Oản Oản cảm thấy cạn lời. Mình thực sự là ma quỷ sao? Đáng sợ như vậy sao? Sau khi trả tiền xong, Diệp Oản Oản thận trọng đem bầu rượu bọc lại. Rượu là đồ tốt, trận luận bàn tỉ thí võ đạo này hoàn toàn phải dựa vào bầu rượu này thôi. Chớp mắt 3 ngày đã tới. Hậu sơn học viện Xích Diễm đầy áp cả người. Những lính đánh thuê cấp A thường ngày hiếm gặp, hôm nay tùy ý có thể thấy được. Thậm chí, ngay cả những lính đánh thuê cấp S mặc đồ hoàng kim cũng xuất hiện không ít. Ngay phía trước, đã sớm chuẩn bị xong không ít nơi đài thi đấu cỡ lớn. Đại hội luận bàn giao lưu võ đạo sau một tiếng nữa sẽ chính thức khai mạc. Diệp Oản Oản treo hổ lô rượu bên hông, đi dạo chung quanh nhìn một chút, quan sát sân bãi. Không thể không nói, học viện Xích Diễm đúng là không hổ danh, một trong tam đại học viện lính đánh thuê, quả thực không tầm thường. Vô luận là cao tầng hay các học viện lính đánh thuê cấp cao, số lượng hay chất lượng đều không phải là thứ mà học viên lính đánh thuê thông thường có thể so sánh. Coi như là không sợ minh toàn quân ra đánh, gặp phải loại học viện này cũng chỉ sợ là ôm hận trở về. Rất nhanh, Diệu Oản Oản đi tới nơi tổ chức tiệc dành cho khách quý. Nguyên bản, nàng dự định đi tìm cung lão để nói mấy câu. Còn chưa tìm được cung lão, một đôi bàn tay mạnh mẽ, nhẹ nhàng khoác lên bả vai của Diệu Oản Oản. Trong nháy mắt, Diệu Oản Oản nhanh chóng xoay người lại. Kỵ Tu Nhiễm! Sau khi nhìn thấy nụ cười như tắm gió xuân của chàng trai, Diệu Oản Oản hơi sững sờ. Người nam nhân mặc một thân bạch y trước mặt này không phải là Kỵ Tu Nhiễm thì còn có thể là ai đây? Còn không đợi Diệu Oản Oản mở miệng nói chuyện, toàn thân bỗng phát rét một trận. Cơ hồ theo bản năng, nàng hướng về khu khách quý xa xa quan sát. Nữ nhân mặc một thân âu phục chính chuyên, phảng phất như trở thành đại biểu của buổi đêm tối, vẻ lạnh giá trong ánh mắt hoàn toàn không mang một chút hơi ấm nào. Tu La chủ! Diệu Oản Oản mặt đầy mộng bức. Sao lại thế này? Kỵ Tu Nhiễm và Tu La chủ làm sao lại đồng thời chạy tới nơi này vậy? Giờ phút này, ánh mắt Tu La chủ rơi vào trên bàn tay Kỵ Tu Nhiễm đang khoác lên trên vai trái của Diệp Oản Oản. Băng tuyết bay đầy trời. Đối với Tu La chủ, Kỵ Tu Nhiễm tỏ vẻ không quan tâm. Anh nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói. Tiểu Phong, ở tại học viện Xích Diễm đã quen thuộc chưa? Các anh, làm sao lại tới nơi này rồi hả? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Kỵ Tu Nhiễm, chân mày nhíu sâu lại. Đến thì đến thôi, đã vậy lại tại sao phải cả hai người Kỵ Hoàng và Tu Na chủ cùng đến vậy chứ? Học viện Xích Diễm mời chúng tôi tới tham quan, chỉ như vậy mà thôi. Kỵ Tu Nhiễm cười nói. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, cách đó không xa, trưởng lão nơi hạ mang theo đám người mạnh khả xuất hiện, trực tiếp đi tới bên cạnh Tu La chủ. Tu La chủ có thể tới, lão phu thực sự cảm thấy được lỡ mày lỡ mặt. Nôi hạ khẽ mỉm cười nói. Tu La chủ lãnh đạm thờ ơ lên tiếng, để mặc cho nôi hạ ở bên cạnh. Sư phụ, con ả Diệp Oản Oản đó cũng tham gia. Một bên, Mạnh Khả lạnh lùng nói. Sư phụ yên tâm, hôm nay cung lão sẽ lại tổn hao thêm một đứa đệ tử. Con ả Diệp Oản Oản đó sẽ sớm bị xử lý xong. Nghe tiếng, Lôi Hạ gật đầu một cái, chợt nhìn về phía Tu La chủ. Tu La chủ chê cười rồi, gã cung lão kia mới thu nhận một đệ tử mới, gọi là Diệp Oản Oản, nhiều lần mạo phạm tới đồ nhi của tôi, chỉ sợ đồ nhi của tôi hôm nay sẽ không lưu tình. Nghe Lôi Hạ nói vậy, ánh mắt Tu La chủ chuyển sang phía Lôi Hạ, nhìn chằm chằm một khắc không rời, đầy lãnh đạm băng giá. Phải không? Tu La chủ nếu như có hứng thú, chi bằng cứ thư thả xem cuộc vui như thế nào. Lôi Hạ nói tiếp. Được. Tu La chủ nói xong,

hí hí hí, chẳng khác nào là được tặng thêm điểm thưởng rồi. Số 8, Diệp Oản Oản, lính đánh thuê cấp D. Diệp Oản Oản đáp lại gã ta. Ha ha ha, một lính đánh thuê cấp D như cô lại có thể có dũng khí tới tham gia đại hội, can đảm lắm. Bất quá cô yên tâm đi, tôi sẽ hạ thủ lưu tình. Nam nhân cười ha hạ một tiếng, nói xong bước tới một bước, trong nháy mắt chạy như bay về phía Diệp Oản Oản. Loại lính đánh thuê cấp C này ở trong học viện Xích Diễm dĩ nhiên là mạnh hơn so với lính đánh thuê cấp D, nhưng về bản chất thì cũng không có gì khác nhau, dù sao cũng chỉ hơn kém nhau một cấp bậc thôi. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, trong phút chốc đem tất cả tâm tư thu liễm lại. Hết thảy cảnh tượng trong thế giới này, ở trong mắt Diệp Oản Oản, toàn bộ phảng phất như chậm lại. Ngày trước, thời điểm tại Tư Gia Hoa Quốc, Diệp Oản Oản đã có sẵn loại năng lực này. Khi đó, Diệp Oản Oản còn cho rằng chính mình là kỳ tài võ học. Nhưng mà từ tình huống hiện tại mà xem, đây chính là năng lực của chính mình. Nhiếp Vô Ưu trước khi bị trải qua ký ức bao trùm. Theo người ngoài, Diệp Oản Oản cứ y như một bức tượng đứng ở một góc của lôi đài. Nàng đứng lặng lặng, không có một chút cử động nào. Trong khi đó, số 11 Lý Hạ kia thì ngược lại, tốc độ cực nhanh, tấn công Diệp Oản Oản. Cô làng lính đánh thuê cấp D kia, không phải bị dọa sợ rồi đấy chứ? Trong đám người, một vị lính đánh thuê thuận miệng nói một câu, bốn phía không ít người cười rộ. Ầm! Một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn trường. Trong nháy mắt đầy quái dị của mọi người, lính đánh thuê số 11 Lý Hạc còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã tạch. Hắn vừa tới bên người Diệp Oản Oản đánh ra một quyền, vậy mà Diệp Oản Oản trước đó không nhúc nhích, trong nháy mắt bắt lấy cánh tay của hắn ta đầy thô bạo và nghiền ép, đem hắn từ trên lôi đài ném đi ra ngoài. Số 11 Lý Hạc rơi xuống lôi đài, số 8 Diệp Oản Oản thắng. Trong nháy mắt, trọng tài đứng dậy tuyên bố kết quả cho mọi người. Tôi không phục. Lý Hạc xoa xoa cái mông, thần sắc cứ y như vừa mới ăn cướp xong, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Một nam tử hán béo tốt như mình lại có thể bị một cô gái chỉ là lớp cấp D ném thẳng xuống lôi đài, mà mình nặng 85-90 cân đó. Không có lẽ bấy lâu nay vỗ béo cho thân hình như thế này chỉ để nuôi lấy phân thôi sao? Xem như cô lợi hại, lại có thể đứng yên bất động, làm cho tôi mất cảnh giác. Lý Hạc chỉ vào Diệp Oản Oản vô cùng đau thương. Hù hù, lật thuyền trong mương cạn rồi. Cô ạ định đánh thuê cấp D đáng ghét này. À mà thôi, cũng là do mình sơ suất mà. Đại hội luận bàn võ đạo lúc này mới bắt đầu. Chính mình lại có thể là người đầu tiên bị đánh bại, lại còn thảm như thế, thật là sỉ nhục. Đa tạ. Diệp Oản Oản nhìn về phía gương mặt đầy tuyệt vọng của Lý Hạc, ôm quyền nói. Đa tạ. Lý Hạc hừ một tiếng. Diệp Oản Oản, một người đàn ông mà có thể đánh đá đến như vậy sao? Sau khi cuộc tỷ thí này kết thúc, Diệp Oản Oản tạm thời nghỉ ngơi. Trọng tài tiếp tục rút số cặp. Tiếp theo là một trận giữa lính đánh thuê cấp B với cấp A. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản đang hướng trên võ đài quan sát. Độ lớn của lôi đài này hoàn toàn thích hợp. Nếu mình không chủ động ra tay, hoàn toàn có thể đợi đối phương tới tấn công mới phản đòn. Hơn nữa, bởi vì lôi đài cũng lớn vừa phải, Diệp Oản Oản có thể vô cùng thuận lợi ném đối thủ ra khỏi khu vực thi đấu, từ đó thu được thắng lợi. Coi như gặp phải loại đối thủ có thực lực cực mạnh, cùng lắm chủ động nhận thua là được rồi. Nếu quả thực không ổn, mình cũng còn có hồ lô rượu yêu dấu để phòng thân. Những thứ như rượu này, Diệp Oản Oản tận lực không muốn sử dụng. Tuy rằng, sau khi nàng uống say, có thể nắm được thực lực của Nhiếp Vô Ưu. Nhưng dù sao, cũng thuộc về nhân tố không thể chủ động để điều khiển. Ai biết được, sau khi nàng say rồi thì sẽ làm gì? Vạn nhất, nhảy xuống lôi đài, hoặc đánh trọng tài thì biết làm sao bây giờ? Nếu điều đó xảy ra, nàng rất có thể sẽ trở thành trò hề lớn, bị cả học viện Xích Diễm đàm tiếu. Đối với những trận tỉ thí của người khác, sẽ Oản Oản không mấy hứng thú. Những lính đánh thuê này phần lớn không mạnh bằng Bắc Đậu và Thất Tinh. Bắc Đậu và Thất Tinh cơ hồ 3 ngày đánh một trận nhỏ, 5 ngày đánh một trận lớn, Hai người bọn họ giao đấu, Diệp Oản Oản đều đã sớm xem đến phát chán rồi. So với Bắc Tinh và Bắc Đậu và Thất Tinh còn yếu hơn, Diệp Oản Oản làm sao có thể có hứng thú cho được. Số 165 Hồng Vân gặp số 8 Diệp Oản Oản. Rất nhanh, trọng tài lại một lần nữa tuyên bố. Lúc này, một cô gái đục mặc áo mổ vàng chậm rãi đi lên lôi đài. Sau khi bị hô tên, Diệp Oản Oản cũng bước nhanh về phía trước, đi lên phía phó đài. Hai vị lính đánh thuê này, một người cấp D, một người cấp C. Ha ha, vận khí hai người cũng không tệ. Tôi thấy cô nàng Diệp Oản Oản đó vận khí tốt hơn một chút, liên tục gặp được hai đối thủ cấp C. Cấp D và cấp C thật là một cuộc tỉ thí nhàm chán. Nhìn thấy Diệp Oản Oản và Hồng Vân ra sân, phần lớn lính đánh thuê lắc đầu liên tục, hận không thể mang gối ra để ngủ. Trận đấu như thế này thì có gì đáng để mà xem. Số 165 Hồng Vân, lính đánh thuê cấp C. Số 8 Diệp Oản Oản, lính đánh thuê cấp D. Hai người cùng muốn báo tên. Một lính đánh thuê cấp D như ngươi cũng không muốn động thủ, cho nên ngươi muốn tự mình đi xuống hay là muốn ta giúp ngươi ném xuống dưới đây? Hồng Vân nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lạnh giọng nói đầy kiêu ngạo. Ra tay đi. Diệp Oản Oản nhìn về phía cô gái. Nghe nói vậy, chân mày cô gái hơi nhíu lên. Diệp Oản Oản, ngươi thật đúng là cấp cho thể diện mà không cần. Một lính đánh thuê cấp D, ăn rủa thắng được một trận, lại còn tưởng mình là ngon, có thể thắng tiếp trận thứ hai sao? Trong lúc nói chuyện, hàn quang trong mắt Hồng Vân chợt lóe lên. Trong nháy mắt vung tay ra, chộp về một phía Diệp Oản Oản. Nhưng mà, nữ nhân mới vừa vung tay, cơ hội chỉ trong chốc lát, Diệp Oản Oản lập tức bắt được cẳng tay của Hồng Vân. Lúc này, sắc mặt Hồng Vân khẽ biến, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy một luồng sức mạnh huyền bí từ trong tay Diệp Oản Oản chuyển đến. Một giây kế tiếp, thân thể của Hồng Vân mất đi thăng bằng, cả người thật giống như một chiếc diều đứt dây, bị hất bay ra ngoài. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, Hồng Vân té xuống khu vực thi đấu, lặng lẽ rơi xuống đất. Đa tạ! Diệp Oản Oản liếc nhìn Hồng Vân một cái, chợt thu hồi lại ánh mắt, cũng không có hứng thú tiếp tục để ý đến cô ta. Ngươi! Hồng Vân nhìn về phía Diệp Oản Oản trên nơi đài, thần sắc lãnh đạm, hận đến cắn răng nghiến lợi. Chỉ là một tên lính đánh thuê cấp D thôi. Ha ha ha, thật là sảng khoái. Cách đó không xa, Lý Tân vỗ tay khen ngợi. Lính đánh thuê cấp C chó má, dám thêm thưởng lính đánh thuê cấp D chúng ta, ta nhổ vào ngươi. Bên cạnh Lý Tân là một đám lính ở cùng phòng ký túc xá, cũng rối rít gật đầu phụ họa. Sau khi Oản Oản lão đại hoàn thành hai nhiệm vụ cấp A, với số điểm công hiến của lính đánh thuê vinh dự, hẳn là có thể lên đến cấp B rồi chứ. Khẳng định là như vậy, ít nhất cũng phải xếp vào hàng đầu của cấp B, thậm chí là cấp A. Phòng trưởng Oản Oản tỷ không biết rõ làm sao để thăng cấp, cũng không biết là điểm công hiến lính đánh thuê dùng để làm gì. Không hổ là Oản Oản tỷ của ta. Lý Tân gật đầu nói. Nghe tiếng, mấy vị lính đánh thuê khác lườm Lý Tân một cái. Đã từng gặp qua vô số người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Rất nhanh đã tới buổi trưa, sau mấy chục trận thi đấu thị thiếp, đại hội giao lưu võ đạo được tạm ngừng. Diệp Oản Oản cho tới trưa cũng chỉ bị gọi trúng hai lần, hai trận toàn thắng. Cùng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Tiếp sau đó, vận khí của con sẽ không tốt như vậy nữa đâu. Toàn bộ lính đánh thuê cấp C đã đều bị đánh bại. Trong danh sách bốc thăm còn lại, chỉ còn mình con là lính đánh thuê cấp D. Tất cả số còn lại đều là cấp B trở lên. Ý cung lão muốn nói là khuyên Diệp Oản Oản biết tiến biết lùi, không nên cậy mạnh. Sư phụ, con đã hiểu. Diệp Oản Oản gật đầu. Đùa gì thế, mình còn có tuyệt học mà cung lão truyền thụ cho, vẫn chưa xuất ra đâu đấy. Đạo lý tiến lùi này, nàng đã sớm thông hiểu có được hay không? Đối phó với đám lính đánh thuê cấp B, đơn lẻ từng người một, không phải là chuyện dễ dàng hay sao? Nếu như cung lão biết được, vị đối nhi trước mặt mình đã sớm thành tuyệt học mà ông truyền thụ cho, không biết sẽ cảm tưởng như thế nào? Mau nhìn! Lúc này,

Chạy đằng nào. Khóe miệng Mạnh Thiên hơi hơi dương lên. Mắt thấy thể lực của Kiến Hộ đã dùng hết, triển khai toàn lực. Bất quá chỉ mấy hơi thở, Kiến Hộ bị Mạnh Thiên đánh gục trên mặt đất. Lúc này Mạnh Thiên dùng một chân dẫm lên trên bụng của Kiến Hộ. Chực chực chực, thật là đáng thương. Mạnh Thiên thắng. Thấy thắng bại đã phân, trọng tài lập tức tuyên bố. Kiến Hộ tuy là không cam lòng, nhưng cũng chỉ có mặc cho nhân viên y tế khiêng xuống. Sư phụ, con trước tiên đi trị thương đã. Cung Lão cao mày nói. Đệ tử của Cung Lão so với đệ tử của Trương Lão Lôi Hạ vẫn không ít chênh lệch. Những năm gần đây, Trưởng Lão Lôi Hạ vẫn luôn đè trên đầu Cung Lão, không cách nào hiểu được. Có không ít cao tầng và lính đánh thuê rỉ rầm bàn tán. Rất nhanh, lại một lần nữa đến phiên Diệp Oản Oản ra sân. Suốt một ngày, Diệp Oản Oản liên tục chiến thắng 27 trận. 27 trận toàn thắng, thuận lợi tiến vào trận chung kết. Lúc xế chiều, nắng chiều ngả về phía tây, chỉ còn lại 10 vị lính đánh thuê cuối cùng, 9 người cấp S, 1 người cấp D. Gặp quỷ sao? Một tên lính đánh thuê cấp D thắng liên tiếp 27 trận. Năm đó, Nhiếp Ninh Nung sư tỷ lập nên kỷ lục cao nhất là 28 trận. Bất quá cũng tới đó thôi, cô là Diệp Oản Oản kia, ngay cả một vị lính đánh thuê cấp S cũng đều không gặp phải. Hử, lần này rất nhiều lính đánh thuê cấp S não làng có thực lực đều không tham gia. Những người giống như tử thần sư huynh không có lấy một người tới. Không làm sao cô ta có thể vào top 10. Số 8, Diệp Oản Oản, gặp số 2, Mạnh Khả. Rất nhanh, trọng tài tuyên bố. Trọng tài vừa dứt tiếng, toàn trường yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Mạnh Khả thần sắc lạnh lùng, chậm rãi đi lên lôi đài. Mạnh Khả sư muội, nhớ thủ hạ lôi tình. Bỗng nhiên, chỗ ngồi của nhóm thập cường có một thanh âm lạnh lùng với Mạnh Khả. Sư huynh, ta sẽ tận lực. Mạnh Khả lãnh đạm trả lời. Trên lôi đài, Diệu Oản Oản nhìn chằm chằm Mạnh Khả, sau đó lại nhìn về tên Mạnh Thiên vừa phát ngôn kia. Chậm đã. Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản lên tiếng. Nghe vậy, toàn trường trên dưới đều nhìn về phía Diệp Oản Oản. Đây là muốn nhận thua sao? Bất quá cũng có thể hiểu được. Dù sao Diệp Oản Oản cũng là đệ tử Cung Lão, gặp phải đệ tử của Trưởng Lão Nơi Hạ sẽ không có chuyện thủ hạ lưu tình. Cung Lão hết sức vui mừng gật đầu một cái, có thể tiếp vào top 10 đã rất không tệ rồi. Hiện tại Diệp Oản Oản coi như có đại bi trưởng cũng không có khả năng xuất thủ đối với Mạnh Khả. Biết nhận thua hợp lý cũng là một loại chiến thuật. Lúc này, Mạnh Khả liếc nhìn Diệp Oản Oản một cái. Nếu như Diệp Oản Oản muốn nhận thua, nàng cũng không có cách nào ngăn cản. Nữ nhân này ngược lại có chút thông minh đi. Khu vực khách quý, Tu La Trụ mặt không cảm xúc, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Tuyển thủ số 8, cô có vấn đề gì? Tôi cho là loại tỉ thí này không có ý nghĩa gì cả. Diệp Oản Oản hướng về trọng tài mở miệng nói. Không có ý nghĩa là gì? Diệp Oản Oản dứt tiếng, toàn trường mặt đầy vẻ ngơ ngác. Đây là ý gì đây? Muốn đầu hàng, đoán chừng là trong lòng có chút không cam lòng. Trước khi đầu hàng, trước tiên phải trổ tài miệng lưỡi một phen. Chuyện này cũng không tính là có cách gì. Bất quá vị sư muội này cũng rất mạnh đấy nhé. Từ trước đến nay, cô ấy chính là vị lính đánh thuê cấp D đầu tiên có thể tiến vào đại hội giao lưu võ đạo. Đầu hàng là sáng suốt rồi, tránh phải đối đầu với loại lính đánh thuê cấp S như Mạnh Khả, lại còn là đệ tử của Trưởng Lão Lôi Hạ, oan gia ngõ hẹp. Trên lôi đài, trọng tài cau mày nói. Cô muốn như thế nào? Trừ Mạnh Khả ra. Con người Diệp Oản Oản nhìn về khu ngồi của thập cường, cánh tay phải hơi hơi dương lên, dùng ngón tay trỏ chỉ vào Mạnh Thiên. Tôi có muốn khiêu chiến với hắn ta. Cái gì? Trọng tài mặt đầy kinh ngạc. Trừ Mạnh Khả ra, còn muốn khiêu chiến với Mạnh Thiên sao? Ý của cô là trận chiến giữa mình cô với Mạnh Khả tất thắng, sau khi thắng Mạnh Khả sẽ cùng tỉ thí với Mạnh Thiên. Trọng tài có chút không chắc chắn hỏi lại. Không. Ý của tôi là để cho Mạnh Khả và Mạnh Thiên cùng tiến lên. Lời của Diệp Oản Oản vừa phát ra khỏi miệng, toàn trường là một mảnh xôn xao. Chớ nói chi người bên cạnh, chính công lão ngồi ở khu khách quý cũng theo đó kinh ngạc. Người đồ đệ này của ông điên rồi có phải hay không? Cái gì? Cô nàng Diệp Oản Oản này lấy tự tin ở đâu ra? Điên rồi sao? Đồng thời khiêu chiến cả Mạnh Khả và Mạnh Thiên, hai vị lính đánh thuê cấp S, cũng chính là có ý tứ lấy một chấp hai sao? Đùa gì thế? Thực lực của Mạnh Thiên so với Mạnh Khả còn cao hơn một bậc đó có được không? Cô ta muốn đánh một mình với hai người này sao? Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.